Hy vọng càng nhiều thì thất vọng càng lớn. Trong trường hợp này của tôi, câu ấy nói ấy đúng 100%. Bởi vì chiếc giấy yêu của tôi đã ngủm cù tèo vì hết pin rồi. Đúng là đèn đủi từ đầu đến chân. Lạy Chúa, con đã làm gì đến tội mà người hành hạ con này? Tôi đang than thở cho số phận hầm hưu của mình thì đột nhiên có tiếng gọi ở đằng sau. Này, đợi đã. Tôi vội vàng dừng bước. Không phải là ông trời đã nghe thấy tiếng tôi than thở mà động lòng trắc ẩn, đem đến cho tôi một vụ cứu tinh đấy chứ? Tiếng nói ấy là của ai đây? Nhưng thôi, là ai cũng được. Thầy Thiên hay kể là tay dù phong tôi cũng chấp nhận hết, miễn là hắn cứu tôi thoát khỏi tình trạng sợ khóc sợ cười này. Vì vậy, nên tôi sung sướng vội quay đầu lại.